Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, lại gặp Lục Khang. Sự thật chứng minh, Tôn Sách có chút quá tải khẩn trương. Hắn đuổi tới Thược Pha thời điểm, Thược Pha gió êm sóng lặng, trừ tràn đầy lương thực Lư Giang quận quan viên thuyền, liền một cái đạo tặc đều không có thấy. Ngô phu nhân đã đến, ngồi là vận lương quan thuyền, Lư Giang thái thủ Lục Khang tự mình hộ tống, hắn theo Tôn Lục Nghị cũng theo. Tôn Sách nhìn đến bọn họ lúc, Lục Nghị đang cùng Tôn Quyền sóng vai đứng ở đầu thuyền. Vừa nói vừa cười, Tôn Dực nắm một cái cần câu ngồi xổm ở đầu thuyền. Nhưng hắn hiển nhiên không phải câu cá tài liệu, vò đầu bứt tai. Không ngừng thăm dò nhìn, nhìn hắn cái kia cuống cuồng bộ dáng, đoán chừng nếu như không là nước lạnh, hắn liền trực tiếp ra tay bắt. Tôn Khuông cùng Tôn Thượng Hương ngồi xổm ở một bên, Tôn Thượng Hương nắm lấy một thanh tiểu đao, nóng lòng muốn thử, Tôn Khuông dịu dàng được nhiều, một tay nắm lấy mạn thuyền, một tay lôi kéo Tôn Thượng Hương, trong miệng không ngừng nói thầm lấy, tiểu muội đừng nóng vội. Tiểu muội đừng nóng vội, người khác thì thầm, cá đều bị ngươi hoảng sợ chạy. Tôn Dực oán giận nói, là chính ngươi đần, câu không đến cá, còn oán niệm tứ huynh. Tôn Thượng Hương trừng mắt lên, đợi chút nữa nói cho A Mẫu đi. Đừng a, Tôn Dực vội vàng đổi một bộ vẻ mặt vui cười, ta nói tiểu muội, ngươi cái này nhưng có điểm bất công, tứ huynh là ngươi huynh trưởng. Ta cũng không phải là ngươi huynh trưởng. Ngươi nhìn ta loay hoay ống quần đều ẩm ướt. Ngươi làm sao còn nghiêng nghiêng ngươi tứ huynh. Ngươi muốn còn như vậy, ta thì cùng nhị huynh nói chuyện phiếm đi. Không mang các ngươi chơi. Người nào lưa thưa đến đùa với ngươi. Tôn Thượng Hương bĩu môi, chẳng thèm ngó tới. Lúc này, Tôn Sách ngồi thuyền dựa đi tới. Ngươi treo thuyền để xuống ván cầu. Phát ra ầm một tiếng, Tôn Thượng Hương quay người lại, nhìn đến có thuyền tới gần, Tôn Sách đứng tại đối diện cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn. Nhảy lên cao ba thước, dẫm lên còn chưa ổn định ván cầu chạy như bay đến. Nhảy lên một cái, bổ nhào vào Tôn Sách trong ngực, Tôn Sách giật mình, nhà đầu này trong tay còn cầm đao đây, khác đâm vào ta, ngay cả như vậy. Hắn cũng không dám buông tay, vạn nhất rơi trong nước có thể không phải. Tiểu muội, ngươi cũng đừng ghim ta. Tôn Sách ôm lấy Tôn Thượng Hương, qua thuyền, hướng Tôn Quyền bọn người chào hỏi. Không biết, sẽ không, Tôn Thượng Hương mặt mày hớn hở, đại huynh, ngươi nhìn, ta đào chơi đến vừa vặn rất tốt. Một bên nói một bên đùa nghịch lên. Dài một thước đoàn đao tại nàng trong bàn tay nhỏ bay múa, lạnh lóng lánh, linh hoạt dị thường. Tôn Sách lại bị nàng chỉnh rất khẩn trương. Đao này ngay tại trước mắt hắn bay múa, vừa không cẩn thận liền có thể vạch phá hắn mặt. Ai bảo ngươi chơi đao? Tôn Sách đoạt lấy đao, cố ý quặm mặt lại. Tiểu cô nương, làm sao học chơi đao? Ta không có, Tôn Dực vô ý thức nói ra. Tôn Thượng Hương khanh khách địa cười rộ lên, nháy nháy mắt, chính ta học. Đại huynh, ngươi đừng nhìn tam huynh, hắn còn không có ta chơi đến tốt đây. Tổng khó giải quyết, Tôn Dực muốn nói lại thôi. Quay đầu, bĩu môi, Tôn Quyền cùng Lục Nghị đi tới. Khom mình hành lễ, Tôn Khuông thấy thế, cũng đi tới, học theo, Tôn Sách cùng bọn hắn chào hỏi. Lại đi đến Tôn Dực sọt cá trước, thăm dò nhìn xem, còn chưa lên tiếng, Tôn Thượng Hương thì cười rộ lên. Đại huynh, đừng nhìn, hắn bận bịu nửa ngày, liền khối vảy cá đều không câu lấy. Tôn Dực đầy mặt đỏ, tiểu muội, ta thật sinh khí, ngươi cũng không cảm thấy ngại, cùng tiểu muội sinh khí. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, sờ sờ Tôn Dực đầu. Hảo tiểu tử, mấy tháng không thấy, lại dài cao không ít a, vỡ lòng không có, gần nhất đều sách gì? Tôn Dực nhìn trái phải mà nói hắn, ta đi nói cho A Mẫu ngươi trở về. Ta nghe không được, muốn ngươi thông báo. Ngô phu nhân theo trong khoang thuyền dò ra thân thể đến. Hướng về phía Tôn Sách vẫy tay, bá phù, còn chưa tới gặp qua Lục phủ quân. Tôn Sách không dám thất lễ, vội vàng để xuống Tôn Thượng Hương, chỉnh một chút quần áo, cất bước tiến vào khoang. Lục Khang buông xuống lông mày ngồi tại trong khoang thuyền, cái eo thẳng tắp, muốn có dậy hay không? Tôn Sách trong lòng hiểu rõ, liền vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua Lục công, đa tạ Lục công chiếu cố gia mẫu cùng đệ muội. Gia phụ nhờ ta hướng Lục công thăm hỏi, Chu công cẩn nhờ ta hướng Lục công vấn an. Lục Khang miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hạ thấp người hoàn lễ. Mấy tháng không thấy, Tôn Lang như bảo kiếm mới hình, nhuệ khí bức người, thật đáng mừng, Lục công quá khen. Tôn Sách giả bộ như nghe không ra Lục Khang trong lời nói, thầm phúng, khách khí vài câu, khách sáo hoàn tất, Tôn Sách lại đem Quách gia dẫn kiến cho Ngô phu nhân cùng Lục Khang. Ngô phu nhân còn tốt, Lục Khang vừa nghe nói là Dương Địch Quách gia con cháu, ánh mắt liền hơi khác thường, thái độ cũng khách khí được nhiều, bất quá Quách gia lại đối với hắn không có hứng thú gì. Nói mấy câu khách sáo liền ngồi ở một bên, Lục Khang có chút không cao hứng, lại cũng không tiện hiện ra mặt. Trọng Khanh, người lĩnh Quách tế tửu đi kiểm kê số lượng, giao tiếp xong, chúng ta tốt trở về. Đứng trang nghiêm tại một bên một cái tuổi trẻ tiểu quan lại nên một tiếng, hướng về phía Quách gia chắp tay một cái, mời Quách tế tửu đi theo ta. Quách gia cùng Ngô phu nhân chào hỏi, đi cùng. Tôn Sách nhìn lấy cái kia tiểu quan lại bóng lưng, nói với Lục Khang, Lục công, đây là ngươi chúc lại. Lục Khang hững hờ gật gật đầu, hắn là quận bên trong Thương Tào lại tiêu tập, chữ Trọng Khanh, làm người coi như tinh tế. Lần này áp giải lương thảo liền do hắn phụ trách số lượng. Tướng quân, ta lần này thế nhưng là có thể thái úy thủ lệnh làm việc, đem quận bên trong lưu giữ lương đều vận đến, lại muốn nhưng liền không có. Tôn Sách nhịn không được cười một tiếng, Lục công, ta nhìn ngươi số lượng này chữ so ngươi Thương Tào lại còn rõ ràng a. Ta còn chưa mở miệng, ngươi thì nói không có. Làm sao, ngươi cho rằng đây là cho ta Tôn gia? Lục Khang tự biết lỡ lời, vuốt vuốt chòm râu, tránh đi Tôn Sách ánh mắt, lấy trầm mặc ứng đối. Tôn Sách thu nụ cười, hắn vốn là không muốn cùng Lục Khang phát sinh xung đột, dù sao lão nhân này không chỉ có không phải cái gì ác nhân, mà lại có thể tính là một cái quân tử, lại hộ tống hắn người nhà đến tận đây, xem như đối Tôn gia có ân. Thế nhưng là vừa thấy mặt Lục Khang thì giấu giếm lời nói sắc bén, hiện tại lại bày làm ra một bộ không hợp tác tư thái. Cái này khiến hắn rất không thoải mái. Hắn tằng hắng một cái, không nhanh không chậm nói ra, Lục công nếu có chỉ giáo, không ngại ở trước mặt. Ta tuy nhiên tuổi trẻ, lại còn có chút dung người chi lượng, không biết bởi vì người phế lời, cũng sẽ không bởi vì lời phế nhân. Lục Khang liếc xéo Tôn Sách một lát, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là tướng quân có chút cách làm, ta không quá lý giải, muốn mời tướng quân giải hoặc. Mời Lục công nói thẳng, Sách biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nghe nói tướng quân công Tương Dương đem khoái ra tập ra nam tử trưởng thành giết hết, nhưng có việc này? Có, lại nghe nói tướng quân tại Nam Dương công người trang viên, đoạt người gia sản, phân người ruộng đất, nhưng có việc này? Có, lại nghe nói tướng quân tại Nhữ Nam cùng Hứa Tử Tương hai phiên xung đột, cho nên Hứa Tử Tương nôn ra máu, thể diện mất hết, nhưng có việc này? Có, xin hỏi tướng quân vì sao như thế? Là ai vì tướng quân ra này ác mưu? Tha thứ khỏe mạnh cô lậu quả văn, chỉ nghe nói thánh nhân vẫn còn tồn tại vong sau đó tuyệt. lại chưa từng nghe nói diệt cả nhà người ta người có thể phúc phận kéo dài. Tướng quân làm như thế, chẳng lẽ thì không sợ báo ứng sao? Quân tử thiện chí giúp người, cùng mà khác biệt, Hứa Tử Tương vì nhữ nam sĩ lâm người đứng đầu, phần thưởng dịch sĩ vô số người, coi như cùng tướng quân có cái gì khác nhau. Tướng quân làm sao đến mức như thế đợi hắn, không để lối thoát. Lục Nghị hoảng sợ biến sắc, gấp giọng nói, tổ phụ. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Lục Nghị không nên gấp gáp. Hắn dò xét Lục Khang nửa ngày, bỗng nhiên cười rộ lên, Lục Công, đang trả lời ngươi cái vấn đề trước, ta có thể trước hướng ngươi thỉnh giáo mấy vấn đề sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?